Mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Truyện Đam Mỹ. Trong cơn say, đốt đèn nhìn người. Tác giả: Lân Tiềm. Thể loại: cổ trang, ngoại tộc. Mặt thang: ôn nhu tướng quân công. Võ công cao cường, nhân thế thụ. Ngọt: hổ sủng, happy ending. Cặp đôi: Chung Ly Mục và Kiều Hồng Ảnh. Mở đầu: Kiều Hồng Ảnh là hậu duệ của Kiệt tộc, Hán tộc, lại bị ép đi ám sát tướng quân Chung Ly Mục, đóng giữ biên quan nước Đại Thừa. Nhưng chỉ được thành công, còn nếu như thất bại, quay về Kiệt tộc cũng chỉ còn con đường chết. Ma xui quỷ khiến, bị Chung Ly tướng quân hiểu lầm, tướng quân cho rằng tiểu mỹ nhân từ trên trời giáng xuống này là đến cứu mình. Kiều Hồng Ảnh bị binh tướng địch quốc tập kích vây đánh. Chung Ly tướng quân anh hùng cứu mỹ nhân, ôm mỹ nhân bỏ chạy. Chương 1: Tra tấn. Gió Tây Bắc. Thiên Uy Doanh. Tù binh trong lao tàn tạ hỗn loạn đầy đất. Biên ải hai nước vừa đánh một trận, tiếng trống trận thu binh vẫn còn âm vang. Binh sĩ Thiên Uy Doanh tới tới lui lui, mặt không đổi sắc, lôi kéo tù binh lần lượt ném vào trong lao tử tụ. Trong lao nhất thời mùi máu tươi bới phủ lên bụi máu cũ. Một binh sĩ mặc áo giáp xanh cầm theo ngọn đèn dầu vén màn cửa tiến vào, chia cho các đại ca vừa thay ca bánh bao hấp và một ít dừa muối. Đại ca, hôm nay thật có tinh thần nha. Binh sĩ giáp xanh cười với cảnh vệ cầm đao bản trọng, nhấc áo giáp, làm cấn chân ngồi xuống ghế dài cạnh bàn gỗ, tò mò nhìn mấy vị binh ca ngồi vây trước bàn. Một binh sĩ to khỏe bưng bát lên, ngửa cổ uống cạn trụ gạo binh sĩ giáp xanh mang đến, vỗ bàn một cái, cười hào sảng nói: vừa đánh với Tây Duẩn một trận rất hay, con bà nó, từ khi Chung Ly tướng quân đến Thiên Uy Doanh chúng ta, chiến trận này đánh thật sảng khoái. Một binh sĩ cao gầy khác nhai bánh thấp giọng nói: hôm nay đụng phải tạ, bắt được một tên kiệt nô. Kiệt tộc và Tây Duẩn là hai mối uy hiếp lớn của biên ải Tây Bắc Đại Thừa. Hoàng đế Đại Thừa ai thắng? Kiệt Duẩn hai tộc chưa trừng diệt, biên ải vĩnh viễn không ngày yên. Binh sĩ to khỏe kia cười ngắt lời: lão tử quả thực chưa từng thấy bộ dáng khác biệt như vậy. Mắt to, miệng nhỏ, mũi nhỏ, đẹp cực kỳ đẹp. Binh sĩ giáp xanh nghe xong, hai mắt sáng lên. Là một mỹ nhân kiệt nô ư? Binh sĩ to khỏe, lúng túng sờ mũi. Là tiểu mỹ nhân, chỉ có điều là nam tử. Nếu là nữ nhân, thì đêm nay còn chưa bị mấy huynh đệ thao đến phế đi hay sao? Ha ha. Binh sĩ giáp xanh sửng sốt. Chính là kẻ đêm nay ám sát Chung Ly tướng quân kia sao? Binh sĩ to khỏe, ôm một chân ngồi xổm trên ghế gỗ, gặm bánh bao nói: hài, đúng đúng đúng, chính là cái tên đó, đang bị tra khảo đại hình rồi. Tên kiệt nô kia sức cứng đầu, giống như cái ớt nhỏ. Chỉ có điều, dùng đại hình của lao chúng ta, không sợ không cậy được miệng tên kiệt nô kia. Nhìn cách ăn mặc của tên kiệt nô kia, hình như là quý tộc. Binh sĩ to khỏe, gấp dưa chuột vào miệng nói: hài, thật nhớ cơm gạo Trung Nguyên chúng ta, ở nơi trách nát này, cái gì cũng cứng ngắc, sống sượng. Bánh bao hấp cũng nghẹn trong họng. Binh sĩ cao gầy vừa muốn nói tiếp, mặt mũi đột nhiên cứng đờ, vội vàng túm hai người bên cạnh, đứng dậy hành lễ. Bái kiến Chung Ly tướng quân. Chung Ly Bục, chiến giáp còn chưa cởi, mang theo một thân hàn khí lạnh lẽo, cùng mùi máu tanh vén màn cửa đi vào. Bì đèn mở dê trên bàn, soi sáng bóng tối trên mặt. Bây giờ đang là tháng 7, sớm muộn gì cũng sẽ lạnh thấu xương. Trên giáp bạc, Chung Ly Bục vẫn còn lóe hàn quang. Ba binh sĩ nơm nớp lo sợ, ở một bên, ôm quyền hành lễ đứng đẩy, không dám dương mắt nhìn người. Vì Chung Ly tướng quân mới đến nhậm chức này, tuổi vừa mới 27, dù tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn ác liệt. đến Thiên Uy Doanh ngày đầu tiên đã chém 6 vị quan quân lập uy. Một trận chiến đêm nay lại càng làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Trung Ly Bục lạnh lùng liếc mắt qua cơm canh trên bàn, lạnh giọng hỏi, kiệt tộc kia đang nhốt ở đâu? Binh sĩ ta khỏe vừa rồi, còn khí phách ngất trời, đến trước mặt Trung Ly tướng quân liền lập tức cập đuôi, cung kính nói, bẩm tướng quân, đang tra khảo ở trong. Mi tâm, Trung Ly Bục mang theo đường vân nhạt. Hơi nhíu lại, trên mặt vẫn lạnh lẽo như trước, bước chân đi vào nơi sâu trong lầu. Ba người thở dài một hơi, lúc này Trung Ly Bục quay đầu, ánh mắt rơi trên ba người, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ. Đối ca nói chuyện phím, quân kỷ lỏng lẻo, mỗi người đi lãnh 10 cô phạt. Ba người sắc mặt khó coi là hoàn toàn không dám trái lệnh Trung Ly tướng quân nên phải nhận tội. Vì Trung Ly tướng quân này từ trước đến đây nhất ngôn cửu đỉnh, lời hắn nói ra không một câu có thể sửa. Binh sĩ ta khỏe, đầy mặt đau khổ, Trung Ly tướng quân chưa bao giờ đến lao để dính khí xấu ở đây. Hôm nay đây là tự mình đến thẩm vấn ư? Ba người xám xịt đi ra ngoài nhận phạt. Trong ngực vẫn hung ác kỹ. Tên kiệt nô kia, hôm nay rơi vào trong tay Diêm La mặt lạnh Trung Ly Bục này, chính là chết không toàn thây. Trong hình lao, mấy tên lính bức cung cầm trôi da vẫn còn đang nhỏ máu, ngồi nghỉ trước bàn uống nước. Trên cục gỗ cách đó không xa, đang trói một người, chảy máu đầm đìa. Kiều Hồng Ảnh, cúi thấp đầu, ngọn đèn chiếu một bên, chiếu đến hốc mắt sâu, cánh mũi nhỏ cao của hắn. Rõ ràng là tướng mạo kiệt tộc, thế nhưng làn da lại ngâm đen, giống kiệt đồ, trắng bệch non mịn. Nét đẹp của dị vực và tuấn tú của hán tộc kết hợp hoàn mỹ trên gương mặt Kiều Hồng Ảnh. Khóe miệng Kiều Hồng Ảnh chảy ra một vệt máu khô, lông mi thật dài rủ xuống, theo hô hấp mỏng manh hơi phập phồng. Áo tù binh trên người bị trôi quất nát. Nước muối dội lên người thấm vào vết thương, đau xót khó chịu. Lúc trước Kiều Hồng Ảnh chỉ biết độc cổ của kiệt tộc làm cho người ta sống không bằng chết. Hôm nay đã nếm được cực hình tàn nhẫn gấp vạn của người hắn. Muốn chết, hiện giờ chỉ muốn chết. Không biết đau đớn này tới khi nào mới đến điểm cuối. Hiện giờ nếu có người cho mình một đau vong mạng, Kiều Hồng Ảnh thề với Phật bản thân sẽ tạ ơn hắn. Kiều Hồng Ảnh trong lòng quặn đau, một sinh mạng ti tiện sinh ra nơi quý tộc. Thật sự thê thảm đến cực điểm. Biết rõ hành thích tướng quân người hắn là thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn bị người nhà bức ép đến hắn doanh. Kiều Hồng Ảnh đời này căm ghét chính là huyết thống hắn kiệt, dung trộn của mình. Người kiệt tộc không ưa hắn, người hắn cũng coi hắn như con giun, con dế cặn bã. Một tên lính đã nghỉ ngơi đủ, cầm trôi đến gần Kiều Hồng Ảnh, cầm lấy que sắt trên lò than. Que sắt đỏ đến chướng mắt, tỏa ra nhiệt độ nóng rát, chăm trái kề lại gần Kiều Hồng Ảnh. Lòng dạ đám binh sĩ trường kỳ tra tấn tù binh đã sớm tê dại bền tràng. Bọn chúng có khi thậm chí cái gì cũng không hỏi, đơn giản lấy tra tấn người làm vui. Tên lính độc ác cười cười, bóp chặt bên mặt chưa thấm máu của Kiều Hồng Ảnh, thấp giọng cười gằn nói, biết vì sao không dùng trôi quất vào mặt người không? Kiều Hồng Ảnh một chút khí lực cũng không có, đã hoàn toàn dựa vào dây thừng xích sắt trói trên người. Chỉ cần dây thừng đứt, Kiều Hồng Ảnh lập tức có thể sụp xuống chết trên mặt đất. Thấy phàm nhân vẫn luôn cúi đầu, tên lính không kiên nhẫn được nữa, nắm tóc Kiều Hồng Ảnh dùng sức giật một cái để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tuyệt vọng. Thấp giọng cười nói bên tai Kiều Hồng Ảnh. Một nam nhân dung mạo đẹp thế này, ta cũng cảm thấy lãng phí phát khoản thầy người. Dứt lời, que sắt nóng cháy bầu đỏ, liền chiếu đến bên mặt Kiều Hồng Ảnh, lần này cũng không phải là chuyện hủy dung nữa. Hai mắt, hai má, toàn bộ đã hóa thành máu loãng. Cái bàn nhỏ trên cơ bản đã giao hơn phân nửa. Mắt thấy một luồng nhiệt khí nóng bỏng thốc đến trước mặt mình mà bản thân lại không thể lui được. Cho dù Kiều Hồng Ảnh cứng đầu đi nữa, hiện giờ cũng thật sự sợ. Kiều Hồng Ảnh nhắm nghiện hai mắt, ra sức liều bạn co về phía sau. Tiếc rằng thân thể bị siết chặt trói trên cột cổ, tóc bị lôi, ngay cả đầu cũng không động đậy được. Kiều Hồng Ánh liều mạng dễ dùa, lại vô ích. Kỳ thực tên lính cũng không có vấn đề gì để tra hỏi, chính là nhặt được một mỹ nhân dị tộc muốn lăng nhục tra tấn mà thôi. Trong nháy mắt, que sắt sắp chạm đến da Kiều Hồng Ảnh, đột nhiên trong tay buông lỏng, tên lính cuống quýt quay đầu lại, phát hiện Trung Ly tướng quân đang lạnh lùng đứng sau mình, ước lượng que sắt trong tay, thuận tay ném trở về lò than. Phát ra một tiếng len keng vang giòn. Tên lính sợ đến mức tái mặt, hấp tấp vội vàng hành lễ. Tướng quân! Kiều Hồng Ảnh cảm giác má trái mình bị nhiệt khí que sắt làm bỗng nhẹ, trong ngực cực kỳ sợ. Nước mắt không thể kiềm nén được trực tiếp trào ra, trượt xuống theo gò má, nhìn không được nghẹn ngào một tiếng. Trung Ly Mục mặt không thay đổi đến gần, đưa tay vén tóc Kiều Hồng Ảnh ra sau tai, nhẹ nhàng nâng cằm Kiều Hồng Ảnh. Mở mắt! Trung Ly Mục nhàn nhạt ra lệnh. Nóng chắc đáng sợ không áp lên mặt mình, Kiều Hồng Ảnh cảm giác được một bàn tay to trọng, phủ kín vết chai, đang nâng cằm mình. Kiều Hồng Ảnh trùng mình một cái, từ từ mở mắt, nhìn người trước mặt. Một đôi mắt ngập nước chậm rãi nâng lên, lông mi treo trên nước mắt. Long lanh ngửa đầu, nhìn Trung Ly Mục. Người trước mặt một thân giáp bạc, mày kiếm môi mỏng, đầu lông mày có một vết sẹo dài, đã lâu năm, tỏ rõ chiến công của chủ nhân. Trung Ly Mục giật mình một lát, mới bắt đầu nói. Là người này. Trung Ly Mục liếc nhìn mấy tên lính đang cầm trọi. Cởi trói cho hắn, dẫn hắn đi theo ta. Mấy tên lính nghi hoặc trong bụng, nhưng hoàn toàn không dám chất vấn lời Trung Ly tướng quân, nên phải luống cuống tay chân, cởi bỏ toàn bộ xiềng xích trên người Kiều Hồng Ảnh. Trói buộc trên người buông lỏng, Kiều Hồng Ảnh không còn chống đỡ, trên đùi trên người bị trói quất đến máu thịt lẫn lộn. Không chịu cực hình kẹp tay, đã sớm bị tổn thương gần cốt, Kiều Hồng Ảnh đứng không vững, ngồi liệt dưới chân Trung Ly Mục. Suy yếu đến mức chỉ có thể kéo vạt áo giáp bạc của Trung Ly Mục mới có thể gắng gượng ngồi. Mười ngón tay bị kẹp của Kiều Hồng Ảnh vẫn còn chảy máu, rung rung để lại những dấu tay đỏ nhỏ trên áo giáp trắng như tuyết của Trung Ly Mục. Mấy tên lính ở một bên nhìn thấy sợ hết hồn. Trung Ly tướng quân chính là la sát mặt lạnh, nói không chừng một khắc sau sẽ xé sống tên tiểu kiệt nô này. Không nghĩ đến, Trung Ly Mục cũng không một cước giết chết Kiều Hồng Ảnh, mà lại cởi áo choàng trên người xuống, tiện tay ném đến trước mặt Kiều Hồng Ảnh dưới đất. Thản nhiên nói, phủ thêm đi. Kiều Hồng Ảnh kinh ngạc, nhìn áo choàng trơi trước mặt mình, còn thêu hoa văn hán tộc, nhìn rất ấm áp. Chứ là bản thân thật không dám đưa tay ra nhặt. Không rõ tướng quân người hán này rốt cuộc có dụng ý gì. Chỉ cảm thấy người này tuy rằng trừng mắt, nhưng mà cũng không có ác ý. Mấy tên lính lấy lại tinh thần, tướng quân lớn nhất. Nói cái gì cũng đúng. Nhanh chóng nhất loạt tiến đến, đè hai cánh tay Kiều Hồng Ảnh xốc người lên, xách đến trước mặt tướng quân đợi xử lý. Kiều Hồng Ảnh đã sớm có bóng ma với mấy tên lính bệnh trạng. Dùng hết khí lực toàn thân dãy dùa, dưới chân mềm nhũn ôm lấy thắt lưng Trung Ly tướng quân. Mấy tên lính sợ khiếp vía. Ai u, tên kiệt đô này, đó là Trung Ly tướng quân của chúng ta. Kiều Hồng Ảnh bừng tỉnh, người này là Trung Ly Mục. Là mục tiêu ám sát lần này của hắn. Cũng bởi vì người này, Kiều Hồng Ảnh thất bại trong gang tấc, bị bắt vào lao, chịu đủ tra tấn. Trung Ly Mục lạnh lùng giơ tay. Các người đi đi. Tìm gì đó mang hắn ra ngoài. Ta có lời hỏi hắn. Kiều Hồng Ảnh nhất thời buông tay, cũng không được. Tiếp tục ôm cũng không xong. Mặt dày không biết làm sao, ngửa đầu nhìn Trung Ly Mục. Trung Ly Mục nhíu mày lại càng sâu, cầm vỏ kiếm nhẹ nhàng hất áo dưới đất lên. Áo choàng trở về tay, Trung Ly Mục cầm áo choàng phủ lên vai Kiều Hồng Ảnh, lại quấn lại. Chỉ có điều, cầm kiếm đã quen quá vụng về, đem Kiều Hồng Ảnh bao thành cái bánh. Dây buộc áo bị quấn ra phía sau. Trung Ly Mục phải duỗi hai tay, vây qua Kiều Hồng Ảnh, nghiêng ra sau buộc dây lại. Kiều Hồng Ảnh hiểu lầm Trung Ly Mục là muốn ôm mình, run run duỗi tay nhỏ trắng bệch phủ kín máu, hơi mở ra hướng về phía Trung Ly Mục. Trung Ly Mục nhìn người trước mặt bẩn thỉu máu chảy đầm đìa, hướng về phía mình muốn ôm một cái, nhíu mày, không nhúc nhích. Thiếu niên kiệt tộc này lúc trước không hề ngoan ngoãn như vậy. Chung Ly một tận mắt thấy hắn một mình chém giết trong vòng vây của địch. Cặp mắt kia giống như con giả lang cực đói, cắn xé con mồi. Hắn chung quy vẫn mang theo lang tính của kiệt tộc, chỉ có điều hiện tại đang bị thương mà thôi. Kiều Hồng Ảnh thấy Chung Ly Mục bất động thật lâu, hai tay duỗi ra hướng về phía Chung Ly Mục, thất lạc trụ xuống, tủi thân khẽ khoác lên vạt áo giáp bạc của Chung Ly Mục, lại túm ra hai dấu tay máu đen, bùn đất lẫn lộn, mờ mịt ngửa đầu nhìn Chung Ly Mục. Được rồi, đi ra ngoài rồi nói. Chung Ly Mục khẽ thở dài, cúi người nâng dưới nách Kiều Hồng Ảnh, nhấc người đuổi đến trên lưng. Lưng cổng một tiểu kiệt nô bị thương, chậm rãi ra khỏi hình phòng. Kiều Hồng Ảnh nằm trên lưng Chung Ly Mục. Vì để bản thân thoải mái một chút, nên vòng tay lên cổ Chung Ly Mục, cánh tay vô lực trụ xuống trước xương quai xanh của hắn. Chung Ly Mục lại không lo lắng kiệt tộc này đột nhiên phát lực siết chết mình. Bộ dáng hắn bây giờ, 100 người cũng không phải là đối thủ của Chung Ly Mục. Huống hồ, hắn cũng coi như có ân với mình. Trên cổ vắt hai cánh tay lạnh buốt, Chung Ly Mục quay đầu lại, lạnh giọng cảnh cáo. Lời nói cử chỉ không thể lỗ mãng, quy củ một chút. Kiều Hồng Ảnh hiện giờ yếu ớt chịu không nổi bị trăng dậy, yên lặng chôn đầu xuống, ừ một tiếng. Chung Ly Mục làm việc quang minh chính đại, cũng không kiên kỵ nhất. Không chút e dè mà cổng Kiều Hồng Ảnh từ trong lao đi ra. Cảnh vệ binh lính tuần tra ở các lao xung quanh trông thấy một màn này nhao nhao dụi mắt. Tên kiệt nô này đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng dù sao cũng là nghiệp chướng kiệt tộc. Chung Ly tướng quân đang làm gì đó? Kiều Hồng Ảnh bị ánh mắt xung quanh vù vù đánh đến nghiêm cho toàn thân không được tự nhiên. Hắn liền dùng sức ôm cổ Chung Ly Mục bò lên một chút, đôi môi mềm mại lạnh buốt dán lên vành tai Chung Ly Mục, khẽ nói: tướng quân với tụ bên ta đây thân cận quá, để cho người ta nói xấu rồi. Chung Ly Mục mắt nhìn thẳng dưới ánh mắt kinh ngạc của các binh lính, mang theo Kiều Hồng Ảnh trở về doanh trướng trụ tướng. Kiều Hồng Ảnh mặc quần áo tù nhân dính máu, ôm chân bị tổn thương đến khớp xương, vùi trên giường mềm phủ da hổ, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Chung Ly Mục. Chung Ly Mục ngồi trên ghế trụ tướng, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Kiều Hồng Ảnh cũng không biết vị tướng quân này muốn làm gì, lúc đầu còn lo lắng y sẽ dùng các phương thức cực đoan ép hỏi tra khảo mình, nhưng nhìn sang bốn phía xác thực không có mấy dụng cụ tra tấn đáng sợ gì gì đó. Kiều Hồng Ảnh lớn gan lên chút, ngoan ngoãn chui ở trong góc đối mặt với Chung Ly tướng quân. Chung Ly Mục bị Kiều Hồng Ảnh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lại mình, có chút không được tự nhiên quay đầu, dùng giọng nói lạnh lùng hỏi: ngươi tên gì? Kiều Hồng Ảnh sửng sốt một chút, vấn đề này không có trong phạm vi dự đoán của hắn. Kiều Hồng Ảnh, Hồng Ảnh, trong phiếu điểu cô Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh nói chi tiết. Y nói đâu đó xa xôi, bóng một cánh hồng đơn chiếc lạc lõng. Ánh mắt lạnh lùng của Chung Ly Mục bỗng nhiên dịu lại không ít. Ngươi là người Hán à? Kiều Hồng Ảnh cảm thấy người trước mặt này không dễ lừa, việc nhỏ không đáng kể nên nói dối sẽ tốt hơn, vì vậy lắc đầu. Người Hán đặt tên cho ta, dạy ta câu thơ đó. Ánh mắt Chung Ly Mục hiện lên vẻ thất vọng, còn tưởng rằng hắn là người Hán bị kiệt nô bắt đi, nếu nói vậy, hắn hẳn là đã nguyện ý ở lại. Đáng tiếc là không phải. Chân mày Chung Ly Mục hơi nhíu lại. Vì sao lại cứu ta? Do dự đã lâu, Chung Ly Mục rốt cuộc hỏi ra miệng. Kiều Hồng Ảnh sửng sốt nửa ngày. Cứu y hả? Không có, không có, không có chuyện này nha. Kiều Hồng Ảnh vô thức bắt đầu hồi tưởng lại chuyện ba canh giờ trước. Ba canh giờ trước, Kiều Hồng Ảnh đánh bất tỉnh một lính tuần tra của Thiên Uy Doanh, giả làm lính tuần tra mai phục gần doanh trướng chủ tướng, trong ngực giấu đao kiệt tộc tùy thời hành động. Nhìn mạch máu nổi rõ trong lòng bàn tay mình đã mơ hồ biến thành màu đen, cổ thiết tâm này đã bắt đầu hung mạnh phát tác. Trong ba ngày, Kiều Hồng Ảnh phải mang đầu Chung Ly tướng quân quay về kiệt tộc, không làm được sẽ chết.

một con chiến mã bợm đen, giáp bạc như gió lao tới. Trường kiếm Chung Ly một vung lên không trung, bước lui binh tốt. Tay Duẩn đang ở gần, bắt lấy chiến mã vượt qua nhanh như tên bắn, phi thân nhảy lên lưng ngựa. Kiếm Lăng Hằng chém trách vải da hộ thân của người Tay Duẩn, thoáng chốc huyết hoa văng khắp nơi, đao của Chung Ly một không dính máu. Vệ tướng quân cùng lúc nhấc đao lên, gọi chiến mã, cùng Chung Ly tướng quân đứng tựa lưng vào nhau, đỏ mắt liều chết nhìn chằm chằm kỵ binh Tay Duẩn xong tới. Kiều Hồng Ảnh nuốt nước miếng thầm nghĩ, người hắn này đúng là rất lợi hại. Dù Chung Ly Mục có thể lấy một chống trăm, nhưng Tay Duẩn đã có chuẩn bị và lại người đông thế mạnh, sau mấy phen đọ sức nhất thời tách Chung Ly Mục và vệ tướng quân ra. Chung Ly Mục bị hơn 10 kỵ binh Tay Duẩn vây quanh, không thoát thân được. Chung Ly Mục hô một tiếng, vệ lạc, đi dẫn viện binh tới đây. Vệ tướng quân có chút không cam lòng nhìn Chung Ly Mục, dục ngựa chạy như bay xông ra khỏi vòng vây, quay đầu lại quát, người cố gắng chống đỡ. Kiều Hồng Ảnh nắm chặt kiệt thứ trong tay, nghe thấy tướng quân giáp kim nọ tên vệ lạc, liền trực tiếp loại bỏ người này. Ánh mắt đều rơi vào trên người tướng quân đầu lông mày mang sẹo kia. Giáp kim kia không phải Chung Ly Mục, vậy thử tên này đi. Thân hình Kiều Hồng Ảnh hơi cong, giống như tia chớp lao ra ngoài, kiệt thứ sắc bén nhắm thẳng đến cổ họng Chung Ly Mục. Lại không nghĩ rằng bò ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Kiều Hồng Ảnh vừa mới rơi xuống trước ngựa của Chung Ly ba trượng. 10 binh tốt Tay Duẩn ở ẩn bất động liền lao đến, bao vây xung quanh Kiều Hồng Ảnh. Kiếm trong tay Chung Ly Mục lực mình, đánh bay một tên Tay Duẩn, lập tức có một thiếu niên xuất hiện ở trong vòng vây của Tay Duẩn. Thiếu niên kia mặt mày thâm thúy mềm mại xinh đẹp, tứ chi thoan dài đẹp mắt. Trên cổ đeo một viên lục nhãn thiên châu đen nhánh, hai cổ tay đeo vòng bạc vàng đinh đan, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng. Trong lòng bàn tay nắm chặt một con dao găm, kiệt tộc uốn khúc như trắng độc, nhìn chăm chăm vào người Tay Duẩn đang nhào về phía mình chém tới. Ngắn ngủi trong nháy mắt, xung quanh thiếu niên kia không còn ai có thể thở. Đây đất là máu tươi, những thi thể gãy xương, thân hình thiếu niên nhuộm máu. Kiệt thứ trong tay nhỏ máu từng giọt. Kiều Hồng Ảnh chậm rãi giơ kiệt thứ trong tay lên, duỗi đầu lưỡi liếm sạch máu tươi chảy xuôi trên dao, cuốn vào trong miệng nhấm nháp. Cặp mắt sau không thấy đấy như đang tỏa ra hương quang của giả lang Tây Vực. Mà Chung Ly Mục phát hiện hai con mắt giả lang hung ác kia hình như đang nhìn mình chầm chậm. Kiều Hồng Ảnh thoát cái nhảy lên. Kiệt thứ sau khi liếm sạch vết máu tươi càng thêm sắc bén, chỉ vào mi tâm Chung Ly Mục. Kiều Hồng Ảnh phi thân đạp lên ngựa kỵ binh Tay Duẩn phía trước, lật một vòng trên không trung, hai tay nắm lấy kiệt thứ dữ tợn hướng về phía Chung Ly Mục đâm xuống. Nhưng mà sự tình không như ý người, ba kỵ binh Tay Duẩn thừa dịp Chung Ly Mục ngừng lại liền lao vọt đến, trường mâu trong tay nhắm ngay giữa lưng Chung Ly Mục. Đồng tử Kiều Hồng Ánh co lại, trường mâu kia nếu đâm xuyên qua tướng quân người Hán này xác định sẽ xuyên mệnh cùng một chỗ. Trong đầu chuyển một cái, kiệt thứ trong tay đột nhiên trẻ ngoặt, xuyên thẳng qua tim kỵ binh Tay Duẩn, sắp đâm trường mâu vào lưng Chung Ly Mục kia. Nhưng dưới góc nhìn của Chung Ly Mục, tiểu mỹ nhân Tay Vực tự trên trời giáng xuống này hóa ra là đến cứu mình. Lùi ra phía sau. Chung Ly Mục thừa dịp kiệt thứ trong tay Kiều Hồng Ảnh đã rời tay, không còn khả năng tự bảo vệ, liền một phát bắt được cổ tay đeo vòng bạc nhỏ của Kiều Hồng Ảnh, kéo người ra sau lưng. Người trốn sau ta. Chung Ly Mục thấp giọng nói. Kiều Hồng Ảnh còn chưa hiểu tình hình đã bị một bàn tay thô to tráp ôm ra sau. Kiều Hồng Ảnh chớp chớp mắt mấy cái. Kiều Hồng Ảnh bị Chung Ly Mục xách thẳng lên lưng ngựa, hết nhìn đông lại nhìn tay, muốn đoạt lại kiệt thứ cắm trên thi thể kỵ binh Tay Duẩn kia. Vừa mới vươn tay đi nhặt, cổ tay bị Chung Ly Mục bắt lại lần nữa, nhét trở về. Chung Ly Mục nhắc nhở nói, đừng cậy mạnh, an tĩnh chút. Kiều Hồng Ảnh nội tâm sụp đổ, thầm nghĩ, không lấy đao thì làm sao mà giết người, bảo ta dùng tay móc ừ. Đang lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một hồi móng ngựa đạp đất vọng đến vang dội. Vệ tướng quân dẫn viện binh hô lên xong đến, Vừa trở về liền trông thấy trên chiến mã Chung Ly Mục có một thiếu niên dị tộc đang nghiêng người ngồi. Cẩn thận sau lưng, là Kiệt Đồ. Vệ tướng quân kinh ngạc hô một tiếng, không hề nghĩ ngợi, chính là thấy kẻ ngoại tộc liền theo thói quen muốn giết. Tiếng trường mâu xé gió đột nhiên truyền đến, Kiều Hồng Ảnh không thấy tướng quân giáp kim kia cầm trường mâu sắc bén, dùng lực ném về phía mình. Kiều Hồng Ảnh đột nhiên biến sắc mặt, tay phải khẽ chống lưng ngựa, từ trên thân chiến mã của Chung Ly Mục nhảy bật lên, đạp một bước lên trường mâu, đang bay tới, lăn hai vòng dưới mặt đất, giảm tác động. Mượn lực nhảy đến trước thi thể kỳ binh Tây Duẩn đang cắm kiệt thứ. Đau quá! Ngực Kiều Hồng Ảnh bỗng nhiên nhói một cái, trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ. Động tác vừa rồi quá kịch liệt, thôi thúc thiết tâm cổ trong cơ thể bị cổ độc đầy cắn trả. Kiều Hồng Ánh đau đớn ôm ngực ngã xuống đất. Chung Lê Mục bị hơn 10 kỵ binh Tây Duẩn bao vây xung quanh, căn bản không thấy rõ tình hình bên ngoài, cũng không chú ý đến thiếu niên kiệt tộc vừa đào tẩu từ sau lưng mình. Vệ tướng quân tra lệnh một tiếng, 10 thiên uy xong đến, gắt gao đè lại Kiều Hồng Ánh đã mất sức phản kháng, cầm xích sắt bắt đầu trói lại. Vệ tướng quân tra lệnh, đem Kiệt Đô này nhốt vào trong lao, các ngươi đi hiệp trợ Chung Ly tướng quân. Kiều Hồng Ảnh dốc sức liều mạng ngẩng đầu tìm kiếm tướng quân đầu lông mày mang sẹo vừa rồi kia. Phía trước doanh trướng chủ tướng đã hỗn loạn không chịu nổi, chiến hỏa bay tán loạn, thi thể đầy đất, độc cũ trên người tác động dần dần mạnh mẽ. Kiều Hồng Ảnh thấy cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng bị mấy thiên uy binh lui trời đi. Sau đó nghiêm hình tra tấn tàn nhẫn. Kiều Hồng Ảnh nhớ đến lúc này, nhìn sang Chung Ly tướng quân đang ngồi trên ghế, hơi minh bạch vị tướng quân đại nhân này đã hiểu lầm chuyện gì. Vì sao cứu ngại? Đó là đương nhiên là vì... Kiều Hồng Ảnh cắn cắn môi, hướng về phía Chung Ly Mục, liếc mắt mị hoặc, ngưỡng mộ. Cái liếc mắt này liếc đến kinh thế hải tục, khuynh quốc khuynh thành, nam nữ đều ăn. Nếu ai có định lực không mạnh, hiện giờ máu mũi chắc đã sắp chảy ra. Chung Ly Mục hiển nhiên thuộc về định lực mạnh, đối với mỹ nhân kế thờ ơ bất động. Tuy rằng quả thực có điểm đẹp đến chói mắt. Thân phận của ngươi là gì? Chung Ly Mục lạnh giọng hỏi. Chung Ly Mục vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Kiều Hồng Ảnh cảm giác thất bại 10 phần, không muốn nói nữa. Thuận miệng đáp, Kiệt tộc, không phải ngươi biết rồi sao? Đáp qua loa, bắt đầu cởi y phục từng cái một. Thoát y phục xong, một thân áo tù bị quất đến rách tươm nhuộm máu, bị ném trên mặt đất. Toàn thân Kiều Hồng Ảnh chỉ còn lại một chiếc khố nỉ lông dê, thân thể trắng nõn, thon dài, phủ kín vết thương bởi vì đau đớn mà run lẩy bẩy, vô cùng đáng thương. Kiều Hồng Ảnh ôm chân bị hình cụ kẹp gãy, cúi đầu duỗi đầu lưỡi hồng hồng liếm lên miệng vết thương trên đầu gối. Chung Ly Cục không thể tin, lại khó có thể tiếp nhận, trừng to mắt, đầu lưỡi mang theo nước bọt lóng lánh liếm qua huyết nhục bị lật tra trên đầu gối, sau đó thuận theo vết máu trên đùi liếm xuống, liếm đến nơi bản thân với công tới thì liếm sang chỗ khác, nơi đầu lưỡi lướt qua lưu lại vệt ướt óng ánh. Chung Ly Mục xuất thân tướng quân vọng tộc, nhà mẫu thân là thư hương môn đệ, vừa tới biên quan không lâu, vẫn chưa từng tiếp xúc với tập tục dị tộc. Lúc này, nhìn động tác của Kiều Hồng Ảnh, Chung Ly Mục quả thật không cách nào tiếp nhận. Đứng dậy, bước nhanh đến, kéo cổ tay, chăm chất vết thương của Kiều Hồng Ảnh ra, cảnh cáo nói. Người, dừng miệng, không biết xấu hổ, hành vi mang tộc, không khai hóa. Kiều Hồng Ảnh cứng đờ, không khai hóa, man tộc, không biết xấu hổ. Kiều Hồng Ảnh hất tay Chung Ly Mục hung hăng, trừng mắt liếc y một cái, tiếp tục liếm láp vết thương trên cánh tay. Trong mắt ngậm nước mắt oan ức đến cực điểm. Trong doanh trướng đột nhiên yên tĩnh lại, Chung Ly Mục nhìn Kiều Hồng Ảnh. Trong mắt vòng nước mắt từ bên cuộn lại bắt đầu liếm vết thương, không biết nên nói gì. Chỉ thấy Kiều Hồng Ảnh liếm láp bất động, ôm chân cuộn mình, hai vệt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt lên da hổ trên giường. Lông mày Chung Ly Mục lại nhíu. Một hồi lâu, Kiều Hồng Ảnh hít mũi một cái, lông mi thấm nước, u oán, nhìn Chung Ly Mục, nghẹn ngào nói. Người mới không khai hóa, cả nhà người đều không khai hóa. Dứt lời, lại ủy khuất lầm bầm. Ta ngày nào cũng tắm, mới không phải không khai hóa, ta rất sạch sẽ. Chung Ly Mục lúc này mới hiểu được lời mình vừa nói đã thương lòng tự tôn của tiểu hài tử này. Là ta lỡ miệng. Chung Ly Mục quay đầu thấp giọng nói. Kiều Hồng Ảnh không tha thứ, trung trung kéo y phục Chung Ly Mục, ách giọng nói. Chúng ta không có y quán, không biết chế dược, không liếm vết thương ta sẽ chết, ngươi còn muốn thế nào? Ta như trung nguyên các người, nuôi cho béo. Chỉ biết sai nô lệ, ăn thịt uống rượu, thích tiền với nữ nhân. Kiều Hồng Ảnh nói Hán ngữ, nói không trôi chảy lắm. Có chỗ dừng lại suy nghĩ xem từ này có phải dùng như vậy không? Bởi vậy, trong đáng thương ủy khuất còn vô hình mang theo chút lóng ngóng. Chung Ly Mục khẽ thở dài, vốn muốn gọi người băng thuốc trị thương đến, chợt nhớ đến tiểu hài tử này ghét người trung nguyên sai khiến nô lệ. Ngón tay gõ lên mặt bàn thấp giọng nói. Chờ đây. Kiều Hồng Ảnh nhìn Chung Ly Mục, sóc màn vải doanh trứng lên đi ra ngoài. Cũng là một tên người Hán hỗn đảng. Kiều Hồng Ảnh dãy dụa từ trên giường đứng dậy, xương đùi bị thương hơi nặng. Kiều Hồng Ảnh chỉ có thể nhìn đâu, nửa bò nửa đi lần mò về phía cửa sổ, thông gió bên kia. Nếu còn tiếp tục kéo dài, Thiết Tâm Cổ sẽ lấy cái mạng nhỏ của mình, chỉ có thể tạm thời quay về kiệt độc. Kiều Hồng Ảnh vừa bò lên mép cửa sổ, sau lưng liền truyền đến một tiếng ho khan. Người muốn đi đâu? Chung Ly Mục hỏi. Kiều Hồng Ảnh bị bắt quả tang, bất đắc dĩ tựa lên mép cửa sổ. Ta khó thở, ra ngoài hít hít khí. Chung Ly Mục ném cho Kiều Hồng Ảnh một bọc y phục. Kiều Hồng Ảnh hoài nghi đánh giá Chung Ly Mục một phen, lại hoài nghi mở bọc y phục trong ngực ra. Bên trong sắp xếp bao kiều tộc mình mặc lúc trước đã được gấp gọn. Một viên lục nhãn thiên châu buộc dây đỏ, hai vòng tay bạc, còn có mấy bình dược nhỏ, cộng thêm mấy miếng bánh ngọt mềm của Trung Nguyên. Kiều Hồng Ảnh kỳ quái liếc nhìn Chung Ly Mục. Có ý gì? Sắc mặt Chung Ly Mục không chút gợn sóng, lạnh nhạt nói. Ngươi không tính là tù binh, muốn đi thì đi đi. Trong mắt Kiều Hồng Ảnh cảnh giác dò xét vị tướng quân lạnh lùng này. Lượm từ trong bao viên lục nhãn thiên châu đeo lại lên cổ, lại cầm một cái vòng bạc ném cho Chung Ly Mục. Chung Ly Mục tiếp được chiếc vòng bạc kia, câu mày nói. Không phải ta muốn người báo ơn. Tùy người. Trung Nguyên các người, luyện bạc không tốt, có vài loại độc tay vật thử không ra đấy. Kiều Hồng Ảnh quay đầu lại khẽ cười, mặt mày cong cong, lại buộc bọc y phục lên lưng. Một tay leo lên mép cửa sổ, phi thân nhảy ra ngoài. Chung Ly Mục lặng lặng nhìn nơi Kiều Hồng Ảnh biến mất, phục hồi lại tinh thần. Nhìn vòng bạc trong tay. Trên vòng bạc uyên, khắc câu thần chú phức tạp như mật ngữ kiệt tộc. Bên trong lại khắc siêu siêu vẹo vẹo ba chữ Hán sức sẹo khó coi, Kiều Hồng Ảnh. Thùy Kiến U Nhân, đọc vãng lai. Phiếu điểu cô Hồng Ảnh. Ý nói, ai thấy người với tâm sự u uẩn, buồn, một mình, vẫn còn tha thẩn đi tới đi lui. Đâu đó xa xôi, bóng một cánh hồng đơn chiếc lạc lõng. Nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Chung Ly Mục dịu xuống, ánh mắt ôm nhu như nước. Cùng lúc đó Kiều Hồng Ảnh đang ngồi trên nóc doanh trướng của Chung Ly Mục, đã mặc xong y phục, dựa vào trong góc, đầy mặt rối rắm mà nhìn bánh ngọt trong bọc. Rối rắm cả buổi, Kiều Hồng Ảnh cầm lấy một miếng bánh, từ từ khảy từng hạt vừng bên trên. Ăn, không ăn, ăn, không ăn. Gãy một hạt, bỏ vào trong miệng một hạt. Hạt vừng gãy đã xong, đáp án là không ăn. Ha! Kiều Hồng Ảnh nhét bánh vào trong miệng, cầm lấy miếng tiếp theo. Cái vừa rồi không tính. Tính lại quẻ khác sẽ tốt hơn. Chung Ly Mục đầu gỗ, đừng để ta nhìn thấy người lần nữa, ta cảnh cáo người đó. Kiều Hồng Ảnh khinh thượng hừ một tiếng, ngậm bánh. Cầm bọc y phục đứng dậy, nhẫn nhịn cơn đau đớn, tiến vào trong bóng đêm biến mất. Núi Khất Nhĩ, sao huyệt kiệt tộc. Kiều Hồng Ảnh lúc trở về đặc biệt tiều tụy, vừa mới ngồi xổm xuống.

Kiều Hồng Ánh từ trên đồng cỏ đứng dậy, vỗ vỗ cỏ dính trên mông, phun nhánh cỏ trong miệng ra, quan sát mặt trời. Bây giờ đi. Kiều Hồng Ánh huyết gió gọi ngựa, một con ngựa cao lớn màu mận chính, từ bờ suối chạy về. Chạy đến trước người Kiều Hồng Ánh, cúi đầu xuống ngoan ngoãn để Kiều Hồng Ánh sờ cổ. Tin tức của Khả Hãn nói không sai, hôm nay sau khi mặt trời lặn, một đoàn thôn buôn của người hắn sẽ đi qua cổ đạo Bàn Lĩnh ở phía nam đồng cỏ. Kiều Hồng Ánh ngồi xổm xuống nhặt một cọng cỏ phủi bụng đất ở trên đi. Một bên nói, người mang một đội đi cướp hàng hóa, Già Mã mang một đội đi chặn người cướp ngựa, lại phân một đội đến lựa hàng của bọn họ, đem những thứ không đáng tiền ném đi. Lưu ly, tơ lụa gì gì đó phải giữ lại, lương thực và nước để lại cho bọn họ là được. À đúng rồi, đoàn buôn này đi qua Ba Thục, tới cách Mộc Nhĩ, nhất định có sách vở thẻ tre, các người đoạt hết sách vở bút mực về đây. Kiệt nhân kia gãi gãi đầu, vương tử muốn sách người Hán làm gì? Người cũng xem không hiểu mà. Mặt Kiều Hồng Ánh đỏ lên, ném cọng cỏ trong tay đứng dậy, nắm yên ngựa xoay ngựa lên ngựa, hai lông mày sắp nhăn lại một chỗ. Người im miệng, đi làm việc đi, kêu các huynh đệ sóc tinh thần lên. Ngựa màu bần chính lọc cọc, chở Kiều Hồng Ánh chạy đi. Kiều Hồng Ánh buồn chán, nằm trên lưng ngựa, vừa tết bờm ngựa bên có bên không, vừa oán hận nghĩ. Không xem hiểu sách người Hán, còn không cho ta học à? Nếu ta mà hỏi, hắn sẽ giảng cho ta. Kiều Hồng Ánh bỗng nhiên nghĩ đến tướng quân đầu lông mày mang sẹo kia. Kiều Hồng Ánh nâng quai hàm, nhìn những dãy núi và cánh đồng bát ngát xa xa bao quanh dưới biển mây. Nếu như ta cũng biết nói tiếng Hán, rất hiểu sách người Hán, hắn nhất định sẽ cảm thấy ta rất giỏi, nhất định sẽ không ghét bỏ mà nhìn ta như vậy. Trong ngực Kiều Hồng Ánh còn có chút chờ mong. Từ khi đại vương tử Kiệt tộc chết, trọn vẹn nửa tháng, núi Khất Nhĩ đều bao phủ trong đau đớn, vương tử đã bất hạnh bỏ mình. Lão Vu Kiệt tộc kiểm tra vết thương trên người đại vương tử, nói là chết do ông độc chích. Khả Hãn tuy chẳng đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải để lão Vu niệm chú hồn thiên con mình an nghỉ. Một nhát trạch bôi nọc trắng độc lên lưỡi đại vương tử kia của Kiều Hồng Ánh quá thực âm độc tàn nhẫn, mà ngay cả lão Vu cũng bị lừa gạt. Một chiêu này là mẫu thân của hắn đã dạy hắn. Kiều Hồng Ánh thẳng đến 13 tuổi vẫn tưởng rằng mẫu thân hắn thực sự là công chúa hoàng tộc Trung Nguyên. Kiệt tộc và Tây Duẩn thực sự không khai hóa, rất nhiều thời điểm khô hạn, thiếu lương thực, chỉ có thể dựa vào xâm lược và cướp bóc. Cho đến bây giờ, Kiều Hồng Ánh vẫn chưa từng tham dự những lần xâm lược cướp đoạt của cải. Một là vì sau khi mẫu thân chết, Kiều Hồng Ánh không có địa vị gì. Dù đi săn hay cướp đoàn buôn, cũng không đến lượt hắn. Hai là vì có đại vương tử đè ép trên đầu. Trong mắt những một tộc Tây Bắc ở đây, đại vương tử đã đủ mạnh, có giả tính, có khát máu, có thể dẫn đầu tộc nhân đi cướp đoạt địa bàn và đồ ăn mới là thủ lĩnh của bọn họ. Bởi vậy, những việc cướp bóc, những đoàn buôn người Hán tự trước đến nay là đại vương tử làm. Đại vương tử vừa chết, Hồng Kiều Ánh liền trở thành hai tử lớn tuổi nhất của Khả Hãn. Việc cướp đoàn buôn lần này liền rơi xuống người Kiều Hồng Ánh. Nhưng bản thân Kiều Hồng Ánh thật ra là cam tâm tình nguyện. Ở kiệt tộc, bản thân không có chiến công sẽ liên lụy, mẫu thân bị người ta coi thấp. Kiều Hồng Ánh ở kiệt tộc không có chiến công, mẫu thân sau khi chết đương nhiên cũng không được thiền tản. Ở trước mặt Kiều Hồng Ánh chỉ có hai con đường, mang thủ cấp Chung Ly Mục trở về, hoặc là mang đầy đủ tài vật vàng bạc về. Kiều Hồng Ánh hiện giờ không muốn giết Chung Ly Mục nữa. Hắn cảm thấy nếu giết Chung Ly Mục mình cũng sẽ không cao hứng. Cẩn thận suy nghĩ thì người này hình như cũng chẳng có quan hệ gì với mình, nhưng chính là có điểm không hạ thủ được. Hoàng hôn buông xuống, ngước mắt nhìn ra xa, trên đồng bằng trời xanh mây trắng. Cuối cổ đạo Bàn Tử truyền đến lục lạc lạc đà đinh đăng, một đoàn lạc đà chở đầy hàng hóa chậm rì rì đi đến. Kiều Hồng Ánh dẫn người ẩn trong sơn cốc nhấp nhô, cầm kiệt thứ trong tay, thấp giọng dùng kiệt ngữ nói, không được đả thương người, không được đoạt nước và lương thực. Kiệt nhân bai phục xung quanh, dồn dập, chắp tay trước ngực, nằm sạp trên mặt đất biểu thị phát thệ với thổ địa. Kiều Hồng Ảnh lẳng lặng nằm dưới cây cỏ che phủ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đoàn lạc đà đang từ xa đến gần. Đợi đến khi đoàn buông tiếp cận phạm vi bay phục, Kiều Hồng Ảnh giơ tay lên. Lên! Kiệt Nhân nằm trong cỏ dại nhảy bật lên, cầm kiệt thứ trong tay, huýt gió, gọi ngựa một tiếng thật dài, xong liền xông về phía lạc đà. Chiến mã giấu trong sơn giả. Đột nhiên xông tới, xung đột khiến đoàn lạc đà, trật tự trở nên hỗn loạn. Kiệt Nhân đánh lén, bảo vệ hàng hóa. Sắc mặt mấy tiêu sư trong đoàn buôn đại biển lập tức rút đao tản đội hình, tạo thành một vòng tròn vây hàng hóa lạc đà và ngựa bên trong. Kiều Hồng Ảnh bất động, lạnh lùng nhìn đầu lĩnh đoàn buôn trên con đường này. Không đúng. Kiều Hồng Ảnh cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu đoàn lạc đà này bị cướp sạch, tổn thất hiển nhiên sẽ rất lớn, nhưng đầu lĩnh này hơi bình tĩnh quá rồi. Đoàn lạc đà kia chậm rãi lui về sau, đáng tiếc nơi đây là địa thế. Kiều Hồng Ảnh cân nhắc hồi lâu mới quyết định mai phục. Sau lưng đội lạc đà, 17 trượng là vách núi dựng đứng. Đồng tử Kiều Hồng Ảnh bỗng nhiên co lại, mãnh liệt, huýt gió một tiếng. Tiếng huýt gió dồn dập bén nhọn, đại biểu cho lập tức rút lui. Trở về! Cổ họng Kiều Hồng Ảnh hô đến sắp trách. Tất cả trở về, có mai phục. 10 kiệt nhân xông vào sau cùng, kịp thời ghìm ngựa rút về, đầy mặt kinh ngạc ngờ vực nhìn về phía Kiều Hồng Ảnh. Mà những kiệt nhân xông lên đầu tiên lúc này đã bắt đầu quần chiến với tiêu sư đoàn buôn, không rút lui trở lại. Thoáng chốc, phần cuối của đạo bàn lĩnh đột nhiên bay ra hơn 10 mũi tên long vũ. Mũi tên long vũ xé gió lao đi, còn có thể nghe được tiếng dây cung vang bon bon sâu cùng. Gần như chỉ trong nhảy mắt, 10 kiệt nhân quần chiến với đoàn buôn ngựa trúng tên, máu tươi phun ra. Không ngừng có người trúng tên rơi khỏi ngựa, nhuộm đỏ kín một bãi cỏ. Kiều Hồng Ảnh lật tay cầm kiệt thứ, thuận tay bắt lấy một yên ngựa, chở mình ngồi lên. Hai chân kẹp lấy, trước tiên vọt vào đoàn buôn. Đem mấy kiệt nhân bị thương nhẹ ném ra khỏi vòng vây của tiêu sư và tiễn trận. Tự mình, một mình lao về phía cuối cổ đạo bàn lĩnh. Để xem là ai muốn mạng binh sĩ kiệt tộc của ta. Kiều Hồng Ảnh một tay cầm kiệt thứ, một tay kéo dây cương. Tóc dài bay sau lưng, chuông bạc thật nhỏ vang lên y phục vang đình đàng. Đường phương độc mã xông vào cuối cổ đạo. Kiều Hồng Ảnh bắt lấy mũi tên long vũ, cấp tốc lao về phía trước. Cuối tầm mắt rồi lại xuất hiện một chiếc kỳ kỳ lân lam kim, hai chữ thiên uy. Uy phong hiển hách trồng bay vượng múa, bay lượn bên trên. Dưới chiến kỳ, một tướng quân giáp bạc, đầu lông mày mang sẹo, cầm kiếm sắt trong tay, lập tức chậm lại đợi. Bên trong biên giới kiệt tộc là đoàn buôn bị cướp nhiều nhất, những tướng quân đóng giữ biên ải lúc trước đều là nhiều một chuyện, không bằng bước một chuyện. Đến khi tới lượt Chung Ly Mục, người này lại nhất định muốn một lưới bắt hết cường đạo kiệt nô phách lối. Lần này liên hợp cùng với đoàn buôn nọ, dẫn theo một tiểu đội 64 người, đến đây thanh trừ nạn thổ phỉ kiệt nô, hộ tống đoàn buôn thông hành. Chung Ly Mục trông thấy người nọ lao ra từ trong sương mù lượn lờ, đúng là Kiều Hồng Ảnh, chính là thiếu niên kiệt độc, nhu thuận lúc trước, bản thân đã nhẹ dạ thả đi. Trong mắt Chung Ly Mục lúc này, chỉ có một mảnh tóc dài tung bay, còn có ánh mắt sâu thẳm kia. Cho dù là bộ dạng cầm đao xông về phía mình, cũng đẹp đến thế. Chung Ly Mục thất thận trong nháy mắt. Lúc trước con sói con kia cũng giơ đao như vậy, nhắm thẳng vào đầu mình chém xuống. Có lẽ chính một khắc đó, Chung Ly Mục phát hiện mình tim đang đập trầm trập. Hiện tại cũng vậy. Chỉ có điều trong nháy mắt, Kiều Hồng Ảnh đã nâng đao lên trước người. Kiều Hồng Ảnh cũng không biết trong ngực mình đang gấp cái gì. Lúc này hắn đặc biệt muốn nghĩ lý do. Ta không phải là thường xuyên cướp đoàn buôn, ta đây chỉ là lần đầu tiên. Ta không có thương tổn người hắn, các người. Ta không phải là cam tâm tình nguyện đến. Chung Ly tướng quân, có phải người đối với ta rất thất vọng hay không? Ngùi lạnh trong mắt Kiều Hồng Ảnh dần dần xuất hiện một tia tan vỡ ủy khuất, không biết phải làm sao, mà chính ánh mắt buông lỏng trong chớp nhoáng này cũng bị Chung Ly Mục nhìn vào mắt. Chung Ly Mục chiêm ngưỡng ánh mắt tựa như con cún nhỏ kia, mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ có cảm giác có chút đau lòng. Lần đầu tiên Kiều Hồng Ảnh ủy khuất mong ngóng vươn tay về phía mình, tại sao lại không ôm tiểu hài tử đáng thương này một cái chứ. Kiều Hồng Ảnh đã vọt vào trong vòng vây của Quân Thiên Uy. Có một sát đà, Kiều Hồng Ảnh muốn ném kiệt thứ nhận thua đầu hàng. Nhưng binh sĩ Thiên Uy xung phong xung quanh liều chết tiến lên không cho Kiều Hồng Ảnh cơ hội thở dốc. Giờ này khắc này, Kiều Hồng Ảnh một khi buông kiệt thứ, nhất định sẽ bị trường thương của Quân Thiên Uy xuyên tim vong mạng. Kỳ thực, Kiều Hồng Ảnh ở trong ngàn vạn binh pháp cũng có thể như vào chúng không người. Nhưng lúc này, hắn không dám. Không dám ở trước mặt Chung Ly Mục giết người của y. Kiều Hồng Ảnh cũng chán ghét bản thân quá quyết đoán. Người kiệt tộc có thể chết vô ích như vậy sao? Cũng chính bởi vì trong ngực rối rắm, Kiều Hồng Ảnh đã vô tình mở một đường máu, không có quyết đoán hạ vũ khí nhận thua, song phương cứ giằng co như vậy. Kiều Hồng Ảnh một người đối đầu hơn 10 kỵ binh Thiên Uy, đơn giản dễ dàng trừ lại chậm chạp không muốn thoát thân. Chung Ly Mục mặt không thay đổi, nhìn Kiều Hồng Ảnh thi triển công phu, người hắn đã dạy công, tu luyện. Hai tử này, rốt cuộc là ai? Lông mày Chung Ly Mục càng nhíu chặt. Bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, dục ngựa lao đi nghênh đón Kiều Hồng Ảnh. Lúc nãy, Chung Ly Mục rất lâu không ra tay, nhìn Kiều Hồng Ảnh dùng thủ pháp, sử dụng kiệt thứ hoàn toàn bất động với kiệt nhân. Cái này giống như là một thân công phu trung nguyên rất quen. Chung Ly Mục mặc một thân áo giáp mềm mại nhẹ linh hoạt, phía sau có áo choàng huyết sắc tung bay theo gió, cưỡi ngựa bờm đen sắc bạc lạnh lùng lao tới, móng ngựa cuốn lên từng trận bụi bay cao, cảm giác uy hiếp ghê đón hai má Kiều Hồng Ảnh áp đến. Kiều Hồng Ảnh nhìn mũi kiếm Chung Ly Mục cách mình càng ngày càng gần, kiệt thứ trong tay cũng không biết nên đi ngăn cản ai. Hắn sẽ không thực sự muốn giết ta chứ? Kiệt thứ trong tay Kiều Hồng Ảnh bay như gió quanh bốn phía, xua lui binh tướng Thiên Uy đang vây xung quanh, lại không người đến sau khi xua. Chung Ly Mục liền thuận theo khe hở của hàng ngũ thối lui, cầm kiếm lao đến. Ngươi đừng đến đây! Kiều Hồng Ảnh trừng lớn mắt gào một tiếng, âm thanh cuối còn có chút phát trùng. Thấy Chung Ly Mục nhất quyết không tha, chiến mã dưới chân lắc người không quay đầu lại. Kiều Hồng Ảnh liền nới lỏng dây cương. Ngay lúc mũi kiếm của Chung Ly Mục quét đến, lật mình từ trên ngựa lăn xuống. Kiều Hồng Ảnh rơi xuống mặt đất lăn vài vòng, kéo ra một khoảng cách với Chung Ly Mục, yết hầu lên xuống trung trung, đầy mặt nộ khí, kiệt ngạo, ngửa đầu ngoài mạnh trong yếu mà nói. Để ta đi đi! Kỳ thực nếu muốn đi, không ai có thể ngăn được hắn. Kiều Hồng Ảnh muốn nhận được sự đồng ý của Chung Ly Mục, giống như không nghe được y mở miệng, bản thân đào tẩu sẽ chính là phạm tội, sẽ mất an. Chung Ly Mục hút nhẹ vào bụng ngựa một cái, gương mặt lạnh lùng, chậm rãi cưỡi ngựa đến gần Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh lùi hai bước, đứng trên đồng cỏ ngửa đầu nhìn Chung Ly Mục, ách giọng nói. Không thương tổn các người, các huynh đệ kiệt tộc lại bị thương nặng 10 người. Nhưng kiệt tộc, chặng đường cướp hàng cũng là sự thật không thể chối cãi. Chung Ly Mục chậm rãi đến gần, mũi kiếm trong tay cũng không chịu thu lại, vẫn từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào mi tâm Kiều Hồng Ảnh. Chung Ly Mục, mỗi một bước đến gần, Kiều Hồng Ảnh lại có cảm giác trong ngực càng khó chịu một phần. Nhưng Chung Ly Mục, không sự oan mình, bị bắt ngay lúc đang hành động thì còn có gì để mà nói. Chung Ly Mục thản nhiên nói. Lần trước thả người đi, ta đã hối hận, cho nên hôm nay sẽ không. Kiều Hồng Ảnh hít sâu một hơi, bi thương trong mắt một lần nữa, lắp kính hung quang, lạnh lùng nói. Ta đã không định giết ngươi rồi, tự ngươi dâng lên, ta cũng không còn cách nào khác. Kiều Hồng Ảnh lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nằm sạp người xuống tụ lực. Dùng sức chân sâu đạp mạnh lên mỏm đá, đột nhiên vọt lên cao 7 thước. Bắt lấy tấm giáp bạc trên con ngựa bờm đen của Chung Ly Mục, dùng sức động một cái phi thân nhảy lên, một đôi chân linh hoạt cấp tốc hướng về phía Chung Ly Mục quét đến. Chung Lê Mục cầm kiếm chuyển một cái, chuyển đến hướng không để cho Kiều Hồng Ảnh thấy mẫu, đánh về phía tay Kiều Hồng Ảnh đang bám lên đầu ngựa. Kiều Hồng Ảnh chú ý đến động tác của Chung Ly Mục, tay trái bám đầu ngựa khẽ buông, cả người vọt lên. Kiệt thứ trong tay phải liền hướng về phía lưng Chung Ly Mục đâm trở lại. Chung Ly Mục trở tay ngăn cản, một bên né tránh, đôi mắt không chút gợn sóng lặng lặng nhìn thân pháp, một bài quyền trong võ thuật của Kiều Hồng Ảnh. Những công phu này nhìn rất quen mắt, đáng tiếc truyền đến Kiều Hồng Ảnh trong người đã nhiễm quá nhiều kỹ năng chiến đấu của kiệt tộc, có thể nhìn ra xuất xứ. Chung Ly Bục nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra công phu này rốt cuộc là đến từ nơi nào của Trung Nguyên, nhưng không thể không nói thực lực Kiều Hồng Ảnh tự hồ vẫn hơi hơn bản thân một bậc, chỉ có điều thân hình và sức mạnh đều kém không ít. Không biết nếu tiếp tục quận chiến có thể thực sự khiến tiểu hài tử này lộ sơ hở hay không. Càng làm cho Chung Ly Mục buồn bực hơn là tiểu hài này vì sao lại không chạy chứ. Kiều Hồng Ảnh thể lực hết chống đỡ nổi, trở về mặt đất, ngẩng đầu thở gấp nói: "Để ta đi đi, ngươi không bắt được ta đâu." Chung Ly Mục cũng nhìn ra tiểu hài tử này hình như đang chờ đợi mình cho phép hắn đi. Nếu mình không cho phép thì sao, có đúng là hắn sẽ thực sự không đi không? Trong ánh mắt của Chung Ly Mục hiện lên một tia hứng thú nhàn nhạt. Binh sĩ Tiên Uy Doanh ở phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn, không có mệnh lệnh của tướng quân, không dám làm bừa, chỉ đứng nhìn thiếu niên tóc dài, khuôn mặt cực đẹp kia cùng với tướng quân nhà mình, một hiệp lại một hiệp mà đánh hòa nhau. Thật đáng sợ. Chung Ly tướng quân chính là đại thừa đệ nhất võ tướng đó. Tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này sao lại lợi hại như vậy? Chung Ly Bục không hề nương tay, dời kiếm bạc sang một góc khác, nhanh như chớp chặn ngang đâm vào phía Kiều Hồng Ảnh. Đồng tử Kiều Hồng Ảnh đột nhiên co lại, dùng toàn lực từ dưới đất nhảy lên. Kiệt thứ nhắm ngay ngực trái Chung Ly Bục. Kế này, Dương Đông kết tay, giả vờ đâm chỗ hiểm kia. Chung Ly Mục tất nhiên muốn che ngực, thừa dịp lúc y né tránh. Kiều Hồng Ảnh có tự tin đem Chung Ly Mục một cước đá khỏi lưng ngựa. Không biết có phải tốc độ của mình quá nhanh hay không, Chung Ly Mục lần này lại không né tránh. Lúc kiệt thứ sắp găm vào ngực trái Chung Ly Mục, Kiều Hồng Ảnh đột nhiên thu tay lại. Lúc này, khóe miệng Chung Ly Mục bỗng nhiên hơi nhếch lên một cái. Ngay sau đó một chưởng cắt lên cổ tay phải Kiều Hồng Ảnh. Đang cầm kiệt thứ, tay kia ôm chặt eo Kiều Hồng Ảnh, đem toàn bộ người gắt gao đè lại. Kiều Hồng Ảnh giống như cá mắc cạn liều mạng dãy dụa, một quyền đánh vào xương gò má của Chung Ly Mục, mắt đỏ hồng trống lên. Các ngươi đều điên rồi, vẫn muốn tra tấn ta. Ta không, ngươi đừng nghĩ bắt ta quay về đại lao của các ngươi, ta không muốn bị đánh. Chung Ly Mục không nghĩ đến tiểu hai tử này cái lực lớn như vậy, càng không nghĩ đến hắn kích động đến thế. Thoáng cái rời tay để Kiều Hồng Ảnh vùng vẫy thoát ra. Vết thương bị tra tấn lần trước của Kiều Hồng Ảnh vẫn chưa lạnh, âm ý một hồi vừa rồi lại khiến vết thương cũ tái phát. Chỉ chầm trong nháy mắt này đã bị binh sĩ Thiên Uy xông lên áp chặt xuống mặt đất. Tên kiệt nô này dám đánh vào mặt tướng quân của chúng ta. Tướng quân của chúng ta là chiến công hiển hách, nào đã bị đánh vào mặt hả? Chung Ly Mục chợt xét lại mình một chút. Kỳ thực lúc đầu y chỉ muốn hảo hảo nói chuyện với tiểu hài tử kia, về sau đã quên mất vì sao lại phát triển thành cái tình trạng không thể vãn hồi như hiện tại. Chung Ly Mục cảm giác vừa rồi, mình chẳng qua là nhịn không được muốn tiểu mỹ nhân bướng bỉnh kiệt ngạo kia nhận thua, mềm xuống nghe lời mình một chút. Binh sĩ Thiên Uy lại không bỏ qua cơ hội lập công tốt này, trong lúc luống cuống tay chân, đau trong tay lỡ trạch lên chân Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh trên lên một tiếng, trên đùi lập tức chảy một dòng máu. Lông mày Chung Ly Cực câu chặt lại khó chịu. Tất cả dừng tay, các ngươi thương tổn hắn. Kiều Hồng Ảnh một chưởng đánh bay một binh sĩ Thiên Uy đang đè mình, kéo một thân thương tổn đau đớn không chịu nổi, không chút do dự, nhảy ra ngoài hai trượng, chính là vách đá dựng đứng kia. Chung Ly Mục kinh sợ, lập tức nhảy xuống lưng ngựa, không chút nghĩ ngợi đuổi theo Kiều Hồng Ảnh nhảy xuống. Sau này nhớ lại, có mất phong độ, có mất quân uy, nhưng lúc này đã không còn quan tâm nữa. Kiều Hồng Ánh cuồng người làm giảm xung lực xuống đến mức nhỏ nhất để bản thân không rơi đến mức xương thịt rạn nứt, lại lấy cánh tay che mặt, bớt cho đá vụn nhánh cây cắt vào mặt. Vách đá này không phải rất cao, cũng chỉ tầm mấy trượng, nhưng bên dưới tất cả đều là cây thông, có rất nhiều trạc cây bén nhọn. Phía dưới cũng có đá vụn, ngã từ nơi cao mấy trượng xuống tuyệt đối không phải chuyện đùa. Vậy cũng tốt hơn rơi vào tay đám người hắn khốn kiếp tra tấn người kia. Kiều Hồng Ánh kinh công không kém, tuy rằng không phải võ nghệ cao cường, nhưng lúc rơi xuống đất cũng có thể làm tản chút lực, không đến mức ngã gãy xương chết ở đáy vực. Tên tướng quân đáng chết kìa, Bạch Nhãn Lang. Ngươi trả ta, tại sao lại đưa cái vòng tay kia cho ngươi chứ? Ta mắc mù. Mắc mù có biết không? Kiều Hồng Ánh đang muốn cam chịu số phận, bỗng nhiên thân thể ấm áp, giống như được thứ gì đó bao lại chặt chẽ. Ngay sau đó là xung lực rơi xuống đất cực mạnh. Kiều Hồng Ánh trong đầu trống trọng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn, thiếu chút nữa ói ra. Đừng nóng vội, lập tức sẽ bình thường trở lại. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam trầm thấp. Kiều Hồng Ánh cả người chết lặng, cổ tay cổ chân đều bị chấn động đau đớn, cứng đờ không nhúc nhích được. Chung Ly Mục ngửa mặt nằm dưới thân Kiều Hồng Ảnh, tay phải đè lên gáy Kiều Hồng Ảnh, đem khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay dán ở trên ngực mình. Hai người an tĩnh thời gian chừng hai chén trà. Tiểu hài tử, tỉnh lại. Chung Ly Mục xoa xoa tóc Kiều Hồng Ảnh, thanh âm lãnh đạm thoáng chút suy yếu. Kiều Hồng Ảnh nằm trên người Chung Ly Mục bất động, trên người đâu không nhúc nhích được, chỉ có thể yếu ớt hừ một tiếng. Trên người đâu, cổ chân đâu, hình như trật khớp rồi không đứng dậy được, xương sườn khó chịu. Kiều Hồng Ánh gắng gượng hừ một tiếng. Ta 18 tuổi rồi, không phải tiểu hài tử. Chung Ly Mục, một thân giáp mềm, lót lưng chặn đá vụn. Nếu không lúc đây, sau lưng đã sớm máu thịt lẫn lộn. Cũng may, nội công thâm hậu, đủ để hộ thể. Nghe tiểu hài tử mềm nút đít, nằm sắp trên người mình, vẫn dùng sức nói chuyện. Chung Ly Mục thả lỏng tâm tình, hơi nâng người lên, thử xem tứ chi mình còn có thể cử động hay không. Chung Ly Mục khởi thân, chung quy sẽ ảnh hưởng đến người trên thân. Kiều Hồng Ánh đau nhức hừ một tiếng. Ai, ngươi đừng có cử động. Chung Ly Mục giữ chừng vội vàng dừng lại. Một tay chống bên cạnh, một tay thuận tiện đỡ lấy eo Kiều Hồng Ảnh, cúi đầu nhìn Kiều Hồng Ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến mức nhăn lại như bánh bao. Trật chân rồi. Chung Ly Mục đầy mặt lãnh đạm. Nhẹ tay nhẹ chân, để Kiều Hồng Ảnh động thân thể. Rất dũng cảm, lần sau đuổi vách đá thấp hơn một chút hẳn nhảy. Kiều Hồng Ảnh nhìn đau xì một tiếng. Người không bắt ta sẽ không nhảy. Chung Ly Mục giống như đang bưng một chén chè trôi nước đầy, nhẹ nhàng nâng Kiều Hồng Ánh dậy. Dựa vào cây tùng, đứng dậy, giật giật cổ tay, rồi sợm xuống, tháo giày vải nhỏ. Bên chân trái của Kiều Hồng Ánh, một tay nâng cổ chân Kiều Hồng Ánh, tay phải nắm chặt ngón chân. Kiều Hồng Ánh hơi há miệng, hai mắt thoáng cái đỏ lên. Ngươi buông tay, ngươi sồi chỗ nào hả? A! Chung Ly Mục, mắt nhìn thẳng. Nhìn chằm chằm bàn chân nhỏ trong tay mình, xoa nhẹ, hơi dùng sức vặn một cái. Cọc một tiếng, cổ chân bị trật trở về như bình thường. Đợi đến khi Chung Ly Mục cầm dây vải nhỏ, đeo lại như cũ cho Kiều Hồng Ảnh, ngẩng đầu nhìn Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh đã chôn sâu đầu vào hai cánh tay, gò má lỗ tai đều đỏ bừng, mắt cỡ đến sắp bốc khói. Ngoài mẫu thân cha, chưa từng có ai sợ chân ta. Không, nhìn cũng chưa từng có. Kiều Hồng Ảnh nhăn nhó há miệng, không biết nói gì, đầy mặt ai oán nhìn Chung Ly Mục. Người! Kiều Hồng Ảnh sốt ruột muốn mắng người. Những từ hắn mắng người quá phức tạp, lại không biết nói, bắt đầu huyên thuyên liến thoáng, nói kiệt ngữ, bị Chung Ly Mục đưa tay nắm cầm. Chung Ly Mục cúi người, ngồi xổm dựa vào thân cây thông trước mặt Kiều Hồng Ảnh, cúi đầu đưa tay tới, nhẹ giọng nói. Người nói tiếng Hán, chậm một chút là sẽ nói được. Kiều Hồng Ảnh vừa thẹn vừa vội, tiếng Hán nói ra được, lại càng lộn xộn lung tung, rốt cuộc cuối cùng là an tĩnh lại, giống như cuốn con, làm sai cúi thấp đầu, ôm chân không nói. Tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Kiều Hồng Ảnh cúi thấp đầu, triệt để tự bỏ nói chuyện, vừa nói liền loạn, cam chịu dựa vào gốc cây. Ánh mắt Chung Ly mục dịu dàng, duỗi bàn tay to phủ kín vết chai, xoa xoa tóc Kiều Hồng Ảnh. Thanh âm dù lạnh nhưng lại ôn hòa. Ta đưa ngươi về. Kiều Hồng Ảnh dương mắt ngơ ngác nhìn Chung Ly Mục. Trên mặt Chung Ly Mục có một vết máu nhỏ ứ động, hình như là do mình đánh lúc trước. Một hồi lâu, Kiều Hồng Ảnh nhỏ giọng hỏi. Không bắt ta, không đánh ta sao? Chung Ly Mục nhẹ nhàng gật đầu. Kiều Hồng Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nâng hai cánh tay gầy yếu, cẩn thận hướng về phía Chung Ly Mục. Trên người ta đâu không đi được. Kiều Hồng Ảnh mong chờ nhìn Chung Ly Mục, thấy Chung Ly Mục thờ ơ, lại đáng thương mà đưa cánh tay ra trước mặt Chung Ly Mục duỗi duỗi, một tay tựa như cầu xin, khẽ kéo vảy giáp trên áo giáp mềm trước ngực Chung Ly Mục. Chung Ly Mục lại dùng bàn tay thô ráp xoa đầu Kiều Hồng Ảnh, duỗi hai tay nâng dưới nách Kiều Hồng Ảnh, nhẹ nhàng ôm lấy. Kiều Hồng Ảnh đặc biệt biết nắm thời cơ, vừa được ôm liền vòng hai chân nhỏ lên hông Chung Ly Mục, tránh cho bản thân té xuống. Gió nhẹ lướt qua, Chung Ly Mục nheo mắt lại, trong gió xen lẫn tiếng chuông vang trên người Kiều Hồng Ảnh, cùng những tiếng bước chân đạp trên cây cỏ. Nghe thấy tiếng áo giáp mũ trụ, sột soạt khẽ động, Chung Ly Mục liền biết đây là binh sĩ Thiên Uy Doanh bò xuống tìm tướng quân nhà mình. Nhưng Chung Ly Mục không lên tiếng, ôm Kiều Hồng Ảnh quay về hướng ngược lại, lặng lẽ rời đi. Kiều Hồng Ảnh từ nhỏ lần đầu tiên được người ôm đi, loạn choạng lảo đảo, ấm áp, làm cho người ta thoải mái đến mức muốn ngủ. Cho đến bây giờ, Kiều Hồng Ảnh cảm thấy cảm giác trống vắng liên tục mấy ngày qua, lúc này đặc biệt thỏa mãn. Từ khi mới bắt đầu, Kiều Hồng Ảnh đã cam tâm tình nguyện đến gần vị tướng quân người Hán duy nhất không ghét bỏ mình này. Lúc trước bất kể là người Hán hay người Kiệt tộc đều không chào đón Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh nâng người cọ cọ, ôm cổ Chung Ly Mục, chớp mũi cọ lên mặt Chung Ly Mục, mềm giọng nói nhỏ. Đại ca, ta đói bụng. Trước tiên, đi tìm chỗ tránh gió đã. Chung Ly Mục nhàn nhạt trả lời. Có trời mới biết trong ngực Chung Ly Mục đã sắp bị một tiếng đại ca mềm mại này làm cho vui sướng. Kiều Hồng Ảnh thấy Chung Ly Mục không tức giận, gan lớn một chút, đem mặt chôn vào khe hở áo giáp trước ngực Chung Ly Mục. Vù vù mà thổi vào trong khe đùa nghịch, lại dùng cái đầu nhỏ tóc mềm, cọ trước ngực Chung Ly Mục, giọng nói rầu rĩ. Đại ca, trên người ta đau quá. Chung Ly Mục bị động tác nhỏ của Kiều Hồng Ảnh làm cho trên người ngứa ngứa, lại không đành lòng quở mắng tiểu hài tử này, đành phải câu mày chịu đựng, đổi thành một tay nâng Kiều Hồng Ảnh, tay kia thuận theo eo Kiều Hồng Ảnh sờ lên xương sườn và xương đùi, xem có vết thương nào mình không chú ý đến hay không. Ai nha nha nha, đại ca, ngươi sợ cái mông ta rồi. Kiều Hồng Ảnh bất mãn vặn vẹo, được một tay nâng cảm giác không đủ, cảm giác mình sắp trượt xuống, lại bò bò lên người Chung Ly Mục. Lúc trước chỉ xa cách ôm lấy cổ Chung Ly Mục, hiện giờ đã biến thành dán sát lại ôm. Đại ca, đại ca, đại ca, ta thật thích người. Kiều Hồng Ảnh cong cong ánh mắt, ôm chặt cổ Chung Ly Mục giống như con chó nhỏ, dùng mặt cọ cọ cằm chưa cạo sạch gốc râu của Chung Ly Mục, cọ đến đâu bặt lại mất hứng lấy tay xoa xoa. Chỉ có đại ca không chê ta. Kiều Hồng Ảnh đã hoàn toàn quên không vui lúc trước, cũng đã quên chuyện bị Chung Ly tướng quân nắm chân mình hồi lâu xấu hổ, tất cả trong ngực đều là vui sướng được chấp nhận, được tiếp nhận. Cũng không biết đã bao nhiêu năm, dường như từ khi sinh ra, Kiều Hồng Ảnh chưa từng được yêu thương. Thậm chí, thân sinh mẫu thân của hắn cũng bởi vì hắn có một nửa huyết mạch Kiệt tộc, chỉ có thể dạy hắn học võ, dạy hắn sống sót ở Kiệt tộc mạnh thắng yếu thua. Vẫn chưa từng cho hắn yêu thương. Những người khác lại càng khỏi cần phải nói. Tướng quân người hắn này là người ôn nhu nhất với hắn, hơn nữa y còn không tức giận. Tướng quân khẳng định cũng thích ta. Kiều Hồng Ảnh nghĩ vậy trong bụng, lại càng muốn bám dính lấy y không tha. Kiều Hồng Ảnh vui vẻ treo trên người Chung Ly Mục, thỉnh thoảng đi ngang qua một gốc cây thông lại tiện tay vén cành cây tránh khỏi tai Chung Ly Mục. Một bên nhỏ giọng hát lung tung. Đại ca ơi, đem bông hoa đẹp, đeo lên mấy mạc trúc mã. Hài, Chung Ly Mục khẽ thở dài. Lộn xộn cái gì, thật muốn mạng người. Chung Ly Mục đi vòng mấy chỗ, đi đến đám binh sĩ Thiên Uy Doanh, tạm thời hắn là không tìm thấy, để sau tự mình trở về cũng được. Cuối cùng tìm được một khe đá lớn cạn gió, kéo Kiều Hồng Ảnh từ trên người xuống, đặt lên đống cỏ khô. Đại ca, Kiều Hồng Ảnh không muốn một mình ngồi, dùng cả tay chân, lết đến bên người Chung Ly Mục, ôm eo Chung Ly Mục, dính lấy bò lên. Chung Ly Mục lạnh lùng liếc xéo Kiều Hồng Ảnh. Ngồi cho cẩn thận, chớ lộn xộn. Kiều Hồng Ảnh bị giáo huấn sửng sốt một chút, mất hứng ngồi trở lại, học bộ dạng Chung Ly Mục ngồi quỵ trên chân mình. Để tay lên đầu gối, nâng mặt kháng nghị. Ta đói bụng. Ta đau chân. Chung Ly Mục cảm thấy hết sức cần để tiểu hài tử này học một chút quy củ. Dù sao hắn cũng coi như là nửa người hắn. Chân đầu thì khoanh chân ngồi, chờ ta ở đây. Chung Ly Mục đứng dậy, rút chỉ thủ ở bên cạnh của giày đi ra khe núi. Quên đi đâu vậy? Kiều Hồng Ảnh cuốn lên, trở mình một cái bò dậy. Cổ chân vừa nắng lại khớp, vẫn sưng. Bắt lấy áo choàng Chung Ly Mục. Ngươi cũng mang ta đi đi. Sợ Chung Ly Mục sẽ trực tiếp bỏ lại mình mà đi. Chung Ly Mục nhìn Kiều Hồng Ảnh đang ngửa đầu, nhìn mình sợ mình đi mất. Tháo kiếm ra, ném xuống dưới chân Kiều Hồng Ảnh, quay người rời đi. Kiều Hồng Ảnh quả thực đi đường không tốt. An tâm ôm kiếm của Chung Ly Mục dựa vào một gốc khe núi, cầm một cành cây nhỏ vẽ lên trên mặt đất. Vẽ một con cá mè, đầu lông mày mang sẹo, đeo kiếm mặt giáp. Một lát sau, Chung Ly Mục mang theo một con chim bạc má đang đập cánh trở về, ném đến trước mặt Kiều Hồng Ảnh. Cơm tối. Chung Ly Mục nói. Kiều Hồng Ảnh kinh ngạc. Ăn sống hả? Dứt lời, đầy mặt ghét bỏ. Người hắn thật giả mang. Chung Ly Mục cũng không có cách nào khác. Hắn giết người không ít, nhưng chưa từng giết súc vật da gặm. Ở nhà có đầu bếp hậu hạ, trong doanh có binh sĩ nấu ăn lo liệu. Dù thế nào cũng không cần một đại tướng quân động thủ. Trên mặt Chung Ly Mục vẫn bình tĩnh, nhìn không cha đang suy nghĩ gì, nâng chim lên. Cầm cắt một giác lên cổ chim, làm thế nào cũng không cắt được mạch mẫu. Dừng tay mau tên đần! Nó đâu? Kiều Hồng Ảnh chỉ tiếc trẻn sắt không thành thép, bò qua, thoáng cái đoạt lấy chủy thủ trong tay Chung Ly Mục. Tay trái che mắt chim lại, trong miệng niệm hai câu kiệt ngữ, tay phải cầm chủy thủ nhanh chóng đè lên động mạch của chim. Chung Ly Mục đơn giản ngồi một bên, nhìn Kiều Hồng Ảnh thuần thục nhổ lông, cầm đá lửa vẫn luôn dắt bên đai lưng nhóm lửa. Cuối cùng các chim đã nướng chín thành hai, đưa một đứa qua. Không mặn, không nhạt, chỉ có điều lót dạ, vậy là đủ rồi. Chung Ly Mục thản nhiên liếc nhìn Kiều Hồng Ảnh, nhận lấy cắn một miếng. Kiều Hồng Ảnh ngậm đùi chim ô ô, muốn nói chuyện, bị Chung Ly Mục một câu, ăn không đói, nín trở về. Hồi lâu, Chung Ly Mục hỏi, mẹ của người là người thế nào? Kiều Hồng Ảnh rửa tay và mặt từ khe nước trong khe núi. Nghe thấy câu hỏi của Chung Ly Mục, thuận miệng nói, mẫu thân của ta là công chúa Hòa Thân. Chung Ly Mục hiển nhiên có chút kinh sợ, sau đó lại hỏi, công chúa phong hào là gì? Kiều Hồng Ảnh nghĩ một lát, lắc đầu nói không biết. Ánh mắt Chung Ly Mục lạnh thêm vài phần, đặt tay lên đỉnh đầu Kiều Hồng Ảnh, dùng sức vò đến khi mái tóc mềm mại rối lên mới buông ra. Bàn tay to đè, Kiều Hồng Ảnh không ngẩng được đầu lên. Chung Ly Mục bình sinh hận nhất việc công chúa Hòa Thân. 20 tuổi làm tướng quân, 7 năm. Quốc vương đại thừa, liền cả ba vị công chúa Hòa Thân. Thân làm tướng quân thống soái tam quân, trong đuổi chiến trường 11 năm. Cuối cùng lại để vài người con gái yếu ức đi hiến thân đổi lấy an bình biên ải. Không có biện pháp, quốc vương cam nguyện, tạm nhân dựng vì lợi ích toàn cục. Nghĩ có thể dựa vào gả con gái đổi lấy hòa bình, chung quy so với chuẩn bị binh mã có lợi hơn. đám đại thần cũng sợ chiến tranh đuổi lên sẽ liên lụy đến lợi ích của mình, liên tục tán dương thánh thượng sáng suốt. Hoàng đế không hại chỉ, Chung Ly Mục cũng không thể một mình đi đánh biên cương. Đây là sỉ nhục một đời của Chung Ly Mục. Có một nháy mắt như vậy, Chung Ly Mục muốn mang Kiều Hồng Ảnh về. Kiều Hồng Ảnh một lát cũng ngồi không yên, thấy Chung Ly Mục không biết đang trầm tư chuyện gì, tự mình một mình nhàm chán, từ từ lết lại mấy bước. Dựa người ngồi vào trong ngực Chung Ly Mục. Chung Ly Mục đang khoanh chân ngồi, trên cổ bỗng nhiên treo một đôi tay nho nhỏ. Đại ca, ngươi đừng ngồi ngốc nữa, kể một chút chuyện quân doanh cho ta nghe đi. Kiều Hồng Ảnh giống như một con rắn nhỏ mềm mại quấn người, bám lên trên người Chung Ly Mục không buông. Vừa rồi vẫn một bộ dáng đáng thương chịu ủy khuất cực lớn, hiện giờ chỉ cần tướng quân đại ca nhà mình ôm ôm cái gì cũng không đầu nữa. Con nít kiệt tộc chắc nịch, chơi ngã không sao, huống chi còn có nệm êm cam tâm tình nguyện đệm ở bên dưới. Bỗng nhiên tay cầm áo giáp của Chung Ly Mục trượt một cái, một mảnh vải giáp màu bạc bị kéo đứt ra rơi xuống, rơi vào trong tay Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh đầy mặt khẩn trương mà nhìn Chung Ly Mục, phải làm sao đây, hình như làm hư rồi. Chung Ly Mục thản nhiên nói, không sao, thợ sửa chiến giáp sẽ sửa lại. À, Kiều Hồng Ảnh chân quý bưng mảnh giáp kia, cái này không cần nữa, cho ta đi. Chung Ly Mục nhíu mày, ném đi là được. Kiều Hồng Ảnh vẫn chân quý nắm chặt như cũ, ngửa đầu nhìn Chung Ly Mục cầu cho phép, cho ta đi. Chung Ly Mục bất đắc dĩ, vậy ngươi lấy đi. Kiều Hồng Ảnh dùng chớp mũi cọ cọ vào mặt Chung Ly Mục, bỗng nhiên trông thấy trên cổ Chung Ly Mục có một vệt máu, máu đã khô dính trên da, miệng vết thương biến thành màu đen, vẫn bị lật ra ngoài, xem ra là lúc ngã xuống bị cành thông nhánh cỏ gì đó làm xước rồi. Nhưng Kiều Hồng Ảnh tìm được cơ hội lấy lòng, đầu lưỡi non mềm thuận theo miệng vết thương liếm lên. Người kiệt tộc bọn họ là như vậy, ở trong mắt người hắn này với chó mèo không gì khác nhau, nhưng trong mắt người kiệt tộc phải là người thân thiết tôn kính vô cùng mới cam tâm tình nguyện chủ động liếm miệng vết thương cho người ta. Kiều Hồng Ảnh thích tướng quân đại ca, muốn lấy lòng tỏ vẻ yếu thế, muốn làm tướng quân đại ca vui vẻ, vui vẻ. Đầu lưỡi ấm áp non mềm liếm qua thịt mềm mẫn cảm trên cổ, tóc Kiều Hồng Ảnh khẽ lướt nhẹ qua mu bàn tay Chung Ly Cực. Chung Ly Cực cứng thẳng người, việc này thực sự quá giống câu dẫn. Chung Ly Mục hít sâu một hơi, đè trống ngực của mình xuống, chậm rãi hòa hoãn hơi nóng trên mặt, lần đầu tiên đẩy hạt cơm dính người này ra, bàn tay to thuận theo cột sống của Kiều Hồng Ảnh vỗ hai cái, thấp giọng nói, mau xuống, không tra thể thống gì. Thể thùng là cái gì nha, ta biết thùng gỗ. Hồng Kiều Ảnh nhất thiết không tha, bám lấy cổ Chung Ly Mục, một tay sờ xuống bên dưới áo giáp Chung Ly Mục, đầu ngón tay cách quần áo miêu tả đường cong cơ bắp căng chặt. Kiều Hồng Ảnh hạ mắt, lông mi thật dài tạo thành bóng trăm bên dưới, khuôn mặt trong lúc vô tình lộ ra thần sắc mê người, xinh đẹp. Chớp khóe mắt, tất cả hiển lộ trong đáy mắt Chung Ly Mục không bỏ sót. Tiểu hài tử này tuyệt đối không kém những mỹ nhân hại nước hại dân kia, người ta phóng hỏa đùa giỡn chư hậu, ngang dầm, tiếng cống vải, anh hùng giận dữ vì hồng nhan. Kiều Hồng Ảnh mọi thứ không cần làm, chỉ cần đứng ở trên tường thành, liếm môi cười cười, tướng quân công thành liền có thể mê mẩn tâm trí. Không biết người khác có hay không, dù sao Chung Ly Mục cảm giác mình sẽ như vậy. Chung Ly Mục nhíu mày, bắt lấy móng vuốt nhỏ, đang mặc sức làm loạn trước ngực mình, tùy tiện nhặt một cành cây nhét vào trong tay Kiều Hồng Ảnh, thấp giọng nói, người viết tên của người cho ta. Kiều Hồng Ảnh cố ý khoe khoang, lúc trước A Mụ đã dạy cho mình đấy. Trên mặt đất viết xiên xiên vèo vèo ba chữ Kiều Hồng Ảnh, khó gọi đến mức thoạt nhìn giống như rất nhiều chữ. Kiều Hồng Ảnh hiếp mắt cười, quay đầu lại nhìn Chung Ly Mục. Đại ca, ta biết được không? Tướng quân đại ca nhất định sẽ thích ta, đây là người có trí thức, hiểu lễ nghĩa. Kiều Hồng Ảnh trong ngực vui vẻ mà nghĩ. Chung Ly Mục nhìn chữ hắn khó coi trên mặt đất, ừ một tiếng. Rất tốt. Kiều Hồng Ánh nhận được cổ vũ lớn lao, ngón tay dài nhỏ nắm chặt tay Chung Ly Mục. Đại ca, ngươi dạy ta viết tên của ngươi đi. Chung Ly Mục che lại ôm nhu nơi đáy mắt, khẽ nâng tay Kiều Hồng Ánh, cầm cành cây trôi chảy viết cha hành thư khải tự trên mặt đất. Kiều Hồng Ánh xem không hiểu, không nhận ra, nhưng cảm giác rất đẹp mắt. Đẹp mắt giống như tướng quân đại ca. Ngoài khe núi, truyền đến tiếng hò la của binh sĩ, tìm tướng quân, tìm đến mức vô cùng kiên nhẫn. Chung Ly Mục đặt Kiều Hồng Ảnh vào trong gốc khe núi, nhấc kiếm treo ở bên hông, sơ sơ đầu Kiều Hồng Ảnh, khẽ dặn dò. Nơi đây rất gần ranh giới kiệt tộc. Trở về đi, đừng để bị bắt nữa. Nụ cười trên mặt Kiều Hồng Ảnh lập tức cứng đờ, rút đi, sững sờ nhìn Chung Ly Mục quay người rời khỏi. Áo choàng huyết sắc dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Kiều Hồng Ảnh bò lên vài bước, ngồi dọc ngoài khe núi, lưu luyến, nhìn bóng lưng Chung Ly Mục càng lúc càng nhỏ, chờ đến khi không thấy áo choàng màu đỏ kia nữa. Kiều Hồng Ảnh lại bò trở về trong gốc khe, cô độc tịch mịch mà trông coi ba chữ Chung Ly Mục trên mặt đất. Chăm chú nhìn hồi lâu, muốn đem cái tên này khắc vào trong đầu. Kiều Hồng Ảnh mất hứng. Hắn cảm thấy Chung Ly Mục tướng quân đang nói chuyện với một con chim non được phóng sinh. Đi nhanh đi, đừng để lại bị bắt được. Như một con chim non kia bay đi, chính là người dưng chân trời. Số cuộc không tìm thấy nữa. Kiều Hồng Ảnh yên lặng, nâng mảnh giáp giấu trong ngực, thất vọng nghĩ. Có lẽ vốn hai người không nên gặp nhau, bị chính mình quấy nhiễu cưỡng ép gặp phải. Đã nghịch ý thần linh, nên thừa lúc còn chưa muộn đã cắt đứt ý niệm đi thôi. Kiều Hồng Ảnh trân quý ôm mảnh giáp kia trở về núi Khất Nhĩ, vốn là dẫn đội đi cướp đoàn buôn, hàng hóa không cướp được không nói, còn làm bị thương nặng 10 binh sĩ kiệt tộc. Khả Hãn giận dữ, trong cơn tức giận cho người lôi Kiều Hồng Ảnh giam vào trong lòng, lại đánh 40 roi ngựa dạy hắn biết mình vô dụng. Kiều Hồng Ảnh thờ ơ đứng đó, nghe xong hành quyết, đối với mình mới chậm chậm không tập trung ồ một tiếng. Tùy ý. Kiều Hồng Ảnh bị bắt vào trong một hang động tối, của người nằm trên mặt đất, sôi nặng nề, một cái lại một cái tàn nhẫn, quất lên thân thể, tròn vẹn 40 roi, vết thương mới chồng chất vết thương cũ. Hai kiệt nhân quất roi, còn cười nhạo nói, đã nói huyết thống của người Hán bẩn thỉu, hai tử nuôi dưỡng đều là phế vật, là nỗi nhục của kiệt tộc. Nói xong, lại quất một roi xuống. Đáng tiếc, Kiều Hồng Ảnh không giống ôm đầu trốn tránh hay gào khóc thảm thiết như những kiệt nhân khác bị trừng phạt, ức hiếp đã bắt đầu trở nên không có ý nghĩa. Kiều Hồng Ảnh im lặng chịu đựng, không nói tiếng nào. Bỗng nhiên, nhìn thấy mảnh giáp, mình vẫn luôn cất giấu trong lúc xô đẩy, bị đánh rơi xuống đất, giãy giụa, bò một chút, cầm mảnh giáp nắm vào trong tay. Giống như nắm lấy người có thể bảo vệ mình. Trên người cũng không có đau như vậy nữa. Hai kiệt nhân đánh mệt, kéo Kiều Hồng Ảnh lên nhốt vào trong lồng gỗ cao cỡ nửa người. Lồng gỗ gió lùa bốn phía, bất luận nắng chói chang hay mưa trào, mũi chim đốt cắn, người bị giam ở trong đều phải chịu. Hơn nữa khí hậu núi Khất Sĩ, sớm buồn gì cũng sẽ đông lạnh tay chân người đến chết lặng. Giam lồng gỗ là một hình phạt rất hành hạ người. Kiều Hồng Ảnh sớm đã không phải lần đầu tiên bị giam ở đây, sớm đã quen. Từ sau khi mẫu thân chết, Khả Hãn đối với Kiều Hồng Ảnh càng không thèm để mắt. Kiều Hồng Ảnh bị kiệt tộc coi là dị loại, nhất là đại vương tử, thỉnh thoảng lại tìm cơ hội đem Kiều Hồng Ảnh nhốt vào trong lồng gỗ vài ngày. Không cơm ăn, không nước uống, đến lúc đi ra coi như đã cởi bỏ một lớp da. Nửa đêm, đêm dài đằng đẵng lạnh thấu xương, Kiều Hồng Ảnh cong một chân, nhàm chán tựa cạnh lồng gỗ. Bờ môi bị lạnh hơi tím, nhặt được hòn đá nhỏ sắc nhọn, khắc chữ lên cục gỗ, giết thời gian. Khắc Chung Ly Mục, một cái lại một cái, thẳng đến khi khắc kính cục gỗ tròn. Một lát sau khắc mệt rồi, Kiều Hồng Ảnh cẩn thận lấy mảnh giáp bạc trong ngực ra, để trong lòng bàn tay, mượn ánh trăng, nhìn hết lần này đến lần khác, lại dùng tay phải thành kính sợ. Khóe miệng Kiều Hồng Ảnh hơi cong lên, ngửa đầu bỗng nhiên cảm thấy Chung Ly tướng quân giống như ánh trăng sáng trên trời. Thấy được, sợ không được. Hơn nữa, vĩnh viễn cũng không thể sợ được. Tướng quân đại ca, ta rất nhớ ngươi. Khả Hãn chưa nói thả Kiều Hồng Ảnh ra, Kiều Hồng Ảnh liền thành thành thật thật chịu giam ở trong lòng gỗ. Đói bụng thì đào rễ cỏ cây, dưới lòng gỗ ăn, cứng rắn chống đỡ 3 ngày. Tướng mạo Kiều Hồng Ảnh thuộc loại xương mềm đầu cứng, tuyệt đối sẽ không đáng thương cầu xin tha thứ. 3 ngày qua đi, đầu óc đều đã hỗn loạn, có chút tê dại. Thẳng đến khi núi Khất Nhĩ đột nhiên náo nhiệt lên, mấy tiểu hài tử 11-12 tuổi liếu trích chạy qua lồng gỗ, vài tiếng kêu la sắc nhọn của hài tử rơi vào bên tai Kiều Hồng Ảnh. Người hắn ở Thiên Uy Doanh bị người Tây dẫn vây ở núi Tuyết Cát Lỗ rồi. Đầu óc Kiều Hồng Ảnh bởi vì đói khát và mất nước mà trở nên trì độn sau khi nghe thấy 3 chữ Thiên Uy Doanh dần dần tỉnh lại. Thiên Uy Doanh. Hai mắt đục ngầu của Kiều Hồng Ảnh cũng dần dần sáng lên, tập trung nghe mấy lời người bên ngoài đang nói chuyện khoe khoang. Hùng quang trong ánh mắt Kiều Hồng Ảnh chợt lóe rồi biến mất. Thiên Uy Doanh à? Chung Ly tướng quân bị người Tây Duẩn bao vây sao? Hai kiệt nhân trong coi Kiều Hồng Ảnh phát giác lay động khác thường bên trong lồng gỗ, mạnh xoay người nắm chắc kiệt thú trong tay nhắm ngay Kiều Hồng Ảnh. Nhưng không ngờ Kiều Hồng Ảnh một chưởng vỗ vào lồng gỗ, trực tiếp đánh gãy 2 cây cột gỗ. Từ trong lồng đầy mặt âm lãnh đi ra. Hai kiệt nhân xông lên, bị Kiều Hồng Ảnh một cước quét sạch đạp bay, cút sang một bên. Kiều Hồng Ảnh huýt gió gọi ngựa, một con ngựa màu mần chính từ trong chuồng ngựa giật đứt dây cương, giống như gió táp xông tới bên người Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh một phát bắt được yên ngựa, phi thân lên lưng ngựa, ở trong ánh mắt kinh ngạc của hai kiệt nhân thê thảm nằm trên mặt đất nhanh chóng lao đi.